Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1241 Thương Nhân Suy Luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thuyết đặc sắc lưới, đổi mới nhanh nhất chương mới nhất chư vị đi thong thả, chúng ta sẽ không tiễn, còn phải phụng huyện tôn chi mệnh đi gián tiếp công văn đấy. Hai cái sai dịch đem một đám đầu chóng mặt thương nhân lương thực đưa đến huyện nha môn ngoài, cùng bọn họ phân biệt, một mang theo một cái thương hồ thùng, một nâng niu một sấp đáp có chi huyện đại ấn công văn. Ngài bận rộn, không cần phải để ý đến chúng ta. Một đám thương nhân lương thực cho đến đi ra huyện nha, vẫn chóng mặt giống như là uống hai cân vậy. Hai cái sai dịch trước tiên ở huyện nha ngoài tường dán một chương công văn, sau đó đi những địa phương khác gián tiếp. Từ hôm nay, Tĩnh Nam huyện địa phận mỗi thạch lương thực 2.500 văn. Một đám thương nhân lương thực đứng ở mới vừa gián tiếp công văn trước, nhìn phía trên giấy trắng mực đen cùng đỏ tươi chi huyện đại ấn, cho tới giờ khắc này, bọn họ lại không thể tin được cũng rốt cuộc xác định đây là sự thật. Huyện tôn thật giới định Tĩnh Nam giá lương thực là một thạch lương thực 2.500 văn. Một thương nhân lương thực khó có thể tự chế nội tâm mừng như điên, đưa tay từng chữ sờ, tham lam hút lỗ mũi, dùng sức ngửi một cái mặc hương, tiếp theo vui mừng phấn khởi nhảy lên. Nhìn ngươi kia ẻo uột, còn lại thương nhân lương thực bật cười một tiếng, bất quá bọn họ cũng không khá hơn bao nhiêu, toét miệng cười cùng một đóa hoa vậy. Những địa phương khác đều là cường lực ước chế giá lương thực nghiêm trị bọn ta thương nhân lương thực, một khi phát hiện nâng giá lương thực nhè thì hạ ngục tịch biên gia sản, đẩy đi xung quân, nặng thì liền chặt đầu, lấy thủ đoạn sấm sét khống chế giá lương thực. Vì sao chúng ta huyện tôn chẳng những không ước chế giá lương thực ngược lại như vậy a? Một vị thương nhân lương thực ở mừng như điên đi qua, rất là khốn hoặc không hiểu nói với mọi người nói. Thế nào, ngươi hy vọng huyện tôn chém ngươi ta đầu a? Nhất thời có mấy cái thương nhân lương thực liếc hắn một cái. Không phải ta chính là không nghĩ ra. Cái đó thương nhân lương thực lộ vẻ tức giận rụt cổ một cái, cười theo nói. Kỳ thực ta bây giờ cũng là lơ tơ mơ, không nghĩ ra. Lục trưởng quỹ gãi đầu một cái. Nhất thời lại có mấy vị thương nhân lương thực tỏ thái độ phụ họa, bọn họ cũng đều thực tại không nghĩ ra. Khụ khụ, nơi này không phải là nơi nói chuyện, chư vị nhưng nể mặt đi lão phu trong nhà ăn bữa cơm thường. Tĩnh Nam lớn nhất thương nhân lương thực. Dương nhớ hàng lương thực Dương trưởng quỹ, hò khan một tiếng, hấp dẫn chú ý của mọi người, tiếp theo sờ hoa dâm hàm dâu, ý vị thâm trường nói với mọi người nói. Cố mong muốn vậy, không dám mời mà thôi. Một đám thương nhân lương thực rối rít ôm quyền nói, không có một không nên. Nhất thời, một đám thương nhân lương thực vây quanh Dương trưởng quỹ, một đường cười vui, đi trước Dương trưởng quỹ trong phủ. Rất nhanh, Dương trưởng quỹ trong phủ liền bày mấy bàn tiệc rượu, một đám thương nhân lương thực phân chủ khách ngồi tốt. Ở Dương trưởng quỹ trong phủ, một đám thương nhân lương thực cũng đều không cố kỵ gì. Dương trưởng quỹ, mới vừa ngài nói huyện nha không phải là nơi nói chuyện, ở ngài trong phủ liền không có cố kỵ. Ở các nơi khác nghiêm khống giá lương thực thời điểm, chúng ta huyện tôn vì sao phát ra công văn cứng rắn giới định Tĩnh Nam giá lương thực mỗi đá 2.500 văn a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyện tôn như vậy, đối với bọn ta dĩ nhiên là đại hỉ, chỉ là chúng ta thật sự là lơ tơ mơ e sợ cho hỏng cái này cục diện thật tốt. Ngài nhất là kiến thức rộng, là chúng ta huyện nổi danh gia cát, ngài có phải hay không đoán được cái gì, còn mời vì bọn ta giải hoặc. Trên bàn rượu, một vị thương nhân lương thực đứng dậy thỉnh giáo. Đúng vậy a Dương trưởng quỹ, huyện tôn lấy công văn giới định giá lương thực mỗi đá 2.500 văn, đối với chúng ta dĩ nhiên là đại hỉ. Chẳng qua là chúng ta thực tại lơ tơ mơ, e sợ cho hỏng cái này cục diện thật tốt. Không ít thương nhân lương thực nói theo, chuyện ra khác thường, phải có này nhân. Dương trưởng quỹ vuốt hàm râu, híp mắt nói, còn mời Dương trưởng quỹ chỉ giáo. Một đám thương nhân lương thực rối rít ôm quyền nói, chư vị nói quá lời, chỉ giáo chưa nói tới, đây chỉ là lão phu một chút phỏng đoán mà thôi, lão phu tạm thời nói một chút, chư vị tạm thời nghe một chút, chớ đối ngoại nhân nói vậy. Dương trưởng quỹ khoát tay một cái nói, Dương trưởng quỹ yên tâm, bọn ta đều không phải là miệng kia vỡ người, chờ ra ngài miệng, vào tới bọn ta chi tai, trừ đang ngồi bọn ta ra, sẽ không còn có người thứ ba biết được. Một đám thương nhân lương thực đều tỏ thái độ nói, chư vị còn nhớ phải huyện tôn quan chức, Dương trưởng quỹ hé mắt ý vị thâm trường hỏi, huyện tôn quan chức, huyện tôn không chính là chúng ta Tĩnh Nam chi huyện sao? Không đúng, thiếu chút nữa đã quên rồi, huyện tôn đã là Chiết Giang đề hình án sát sứ Ti Thiêm Sự, hành Tĩnh Nam chi huyện. Một đám thương nhân lương thực bật thốt lên về sau, mới vừa nhớ tới Chu Bình An đã nhân kháng hoa công lên chức. Chiết Giang đề hình án sát sứ Ti Thiêm Sự, hành Tĩnh Nam chi huyện. Chư vị, nhưng hiểu rồi. Chúng ta huyện Tôn thật ra là chính ngũ phẩm chiết giang đề hình án sát sứ Ti Thiêm Sự, chỉ là bởi vì Tĩnh Nam không thể một ngày vô chi huyện, lúc này mới tạm hành. Thất phẩm Tĩnh Nam chi huyện mà thôi, chỉ cần chi huyện mới vừa đến mặc cho chúng ta huyện Tôn coi như nhậm chức chiết giang đề hình án sát sứ Ti Thiêm Sự. Chúng ta cái này Tĩnh Nam ao nước nhỏ, cũng chỉ là hắn tạm thời nghỉ chân đất mà thôi. Dương Trường Quỹ vuốt vuốt hàm râu, rất có thâm ý nói với mọi người nói. Người làm ăn cái nào không phải tám tên là lướt, Dương Trường Quỹ nói như vậy, một đám thương nhân lương thực đều có điều ngộ ra. Huyện Tôn đã ở Thanh Vân bên trên, dù là ta Tĩnh Nam khối này ao nước nhỏ hồng thủy ngút trời, đối huyện Tôn cũng không nửa điểm ảnh hưởng. Hơn nữa, hồng thủy phát sinh trước, huyện Tôn đã động viên toàn huyện phòng lũ, cũng là bởi vì huyện Tôn có này thấy xa, lần này nạn lụt ta Tĩnh Nam không có hao tổn một người, chỉ bằng này một hạng công lớn, huyện Tôn ở lần này nạn lụt trong đã đứng ở thế bất bại. Dương Trường Quỹ chậm rãi nói, một đám thương nhân lương thực nghe vậy, đều gật đầu một cái, đúng vậy, huyện Tôn cũng sớm đã lên chức nạn lụt trước còn trước hạn làm phòng ngừa, khiến cho Tĩnh Nam không hư hại một người, đây đã là một cái công lớn. Cho nên, huyện Tôn dám đem Tĩnh Nam giá lương thực giới định vì mỗi đá 2.500 văn. Dương lão ngài nói đúng lắm, chẳng qua là huyện Tôn như vậy, đối cứu tai vô ích, đối hắn lại có ích lợi gì? Một vị thương nhân lương thực nghi ngờ hỏi, chỗ tốt, ha ha, chỗ tốt liền ứng ở trên người chúng ta. Dương lão cười khẩy nói, có ý gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thương nhân lương thực không hiểu, vô dụng Dương lão trả lời, bên cạnh thương nhân lương thực liền cướp đáp cười nhạo nói. Người ngu à, Dương lão đều nói rõ ràng như vậy, ngươi cái này vẫn không rõ. Huyện Tôn đem giá lương thực định là mỗi đá 2.500 văn, đem cái này chỗ tốt cực lớn chia cho chúng ta, bọn ta chẳng lẽ thì không nên hướng huyện Tôn có chút bày tỏ sao? Đưa lễ qua lại, bánh ít đi bánh quy lại đạo lý ngươi không hiểu à? Cái gì, ngươi nói là huyện Tôn? Không thể nào, huyện Tôn riêng có thanh thiên danh tiếng, không là như thế này người. Thương nhân lương thực bừng tỉnh ngộ, chẳng qua là sau đó lại lắc đầu, đối cái kết luận này bày tỏ hoài nghi. Biết người biết mặt còn không thể không tri âm, Trương Trưởng Quỹ ngươi làm sao biết huyện Tôn không là như thế này người. Hơn nữa, Trương Trưởng Quỹ ngươi vẫn là ngươi cử chấn nổi danh đại thiện nhân đâu, thực tế như thế nào ngươi trong lòng mình không có điểm bức đêm a, có cần hay không chúng ta từng món một từng cọc cho ngươi hủy đi hủy đi. Bên cạnh có cái biết Trương Trường Quỹ thực ngọn nguồn người cân vớt bai TTV nghe vậy không khỏi bật cười một tiếng, đối hắn nói. Nhất thời Trương Trường Quỹ hơi đỏ mặt liền không nói thêm nữa. Huyện Tôn không thăng quan trước tự nhiên quý trọng lông chim, tô vẽ danh tiếng, bây giờ huyện Tôn đã thăng làm chiết giang đề hình án sát sứ Ti Thiêm Sự, làm gì còn phải ở Tĩnh Nam cái này địa phương nhỏ khổ cực ngụy trang. Muốn ngụy trang cũng là đến chiết giang nhắc nhở án sát sứ Ti mặc cho bên trên cực khổ nữa ngụy trang đi. Hơn nữa thời này mong muốn đường làm quan thanh thang, ngươi không phải từ trên xuống dưới trang điểm a, những thứ này cũng muốn bạc. Chúng ta huyện Tôn tuổi còn trẻ cũng đã là ngũ phẩm đại viên, nhìn một cái thì không phải là vật trong ao, nhất định sẽ không thỏa mãn với ngũ phẩm nói hình thiêm sự, khẳng định mong muốn đi lên nữa thăng, hướng kinh thành điều động, cái này nhưng đều là muốn bạc. Đúng đấy, thiên hạ rộn ràng đều vì lợi tới, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi hướng, huyện Tôn tự nhiên không có ngoại lệ. Thăng quan phát tài, huyện Tôn quan đã lên chức đương nhiên phải phát tài. Một đám thương nhân lương thực rối rít gật đầu, rất đồng ý cách trương.